Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272. Chương 272. Đông doanh hoàng tộc. Chân trời, một bóng người hoành đè xuống đến, giống như xẹt qua bầu trời đêm sao băng. Chớp mắt chợt đến, hắn kình thiên một trường, hung hãn bá đạo đánh tới, phảng phất từ trên trời giáng xuống chiến như thần. Dám ở trước mặt ta dương oai, xem chiêu. Số hai chợt quát một tiếng, đồng dạng một trường vỗ ra, một đạo to bằng cái thớt trường ấn oanh kích ra ngoài. Oanh, hai đạo trưởng ấn đánh vào cùng một chỗ, tựa như hai ngôi sao chạm vào nhau, nổ tung trong nháy mắt, phá hủy mảnh rừng núi này. Giờ khắc này, phảng phất máy bay ném bom bầy bao trùm thức oanh tạc. Thấy cảnh này, Nhậm Thiếu Khanh trong đôi mắt hung hăng sáng lên. Hai người này vừa rồi lần này đối trưởng, vượt xa khỏi hắn lý giải phạm trù. Hai người này cảnh giới đến hắn mức không thể tưởng tượng nổi. Đối trưởng qua đi, số hai dưới chân đại địa nứt ra, xuất hiện giống như mạng nhện tinh mịn vết rách, lan tràn vài dặm, hắn sắc mặt ửng hồng, lồng ngực khí huyết cuồn cuộn. Hiển nhiên tại vừa mới đối chiến bên trong, hắn bị thua thiệt, Hoa Hạ võ đạo không chịu nổi một kích. Trên bầu trời truyền đến một đạo khiêu khích thanh âm, mà lại có chút mồm miệng không rõ, phát âm không chính xác. Xoạt, sau một khắc, một vệt bóng đen bỗng nhiên xuất hiện tại số 2 sau lưng. Số 2 phản ứng nhanh vô cùng, trong nháy mắt quay người, không thể địch nổi một trường vỗ ra. Ba, người tới cũng là bá đạo một trường, hai người hai trường giao kích. Phốp, số 2 vậy mà không địch lại, hoành bay ra ngoài. Máu tươi bay tung tóe, thừa cơ, người áo đen thân hình lướt lên, đem số 2 trong tay hộp gỗ cướp đi. Số 2 nghĩ sử dụng càn khôn hư vô nhưng thời gian không đủ. Người áo đen thân hình lướt lên, trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh. Tiền bối ngươi không sao chứ? Một lúc sau, Nhậm Thiếu Khanh mới phản ứng được. Ta không sao, số 2 chậm rãi đứng dậy. Tiền bối không biết vừa rồi người kia tu vi gì, ta liền nhúng tay tư cách đều không có. Nhậm Thiếu Khanh tò mò hỏi, danh xưng một bước đạp thiên võ đế. Theo số hai lời này vừa nói ra, Nhậm Thiếu Khanh hít sâu một hơi, võ đế, cỡ nào mơ hồ mà thần bí khái niệm, hắn hôm nay vậy mà thấy được, đến tột cùng là ai, ngay cả ta đều không phải là đối thủ của hắn. Số 2 một trận kinh ngạc, nghe hắn vừa rồi khinh thường ngữ khí, hẳn không phải là người Hoa. Nhậm Thiếu Khanh phân tích nói, không phải người Hoa, ngoặc kép, rất nhanh, đệ ngũ bộ đội tiếp vào tin tức, ngũ hành chân lực bị ngoại nước cao thủ thần bí cướp đoạt. Liền số 2 đều bị đánh thương, càng mở miệng khiêu khích ta Hoa Hạ võ đạo, 12 đám người khiếp sợ không thôi. Thập Tam nghĩ đến cái gì, nhịn không được nói, có phải hay không là lần trước trên máy bay gặp phải thần nhân? Có khả năng này, võ đế tu vi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Rất có thể này người tiềm phục tại Hoa Hạ đã lâu, liền chờ ngũ hành chân lực tìm đủ, sau đó lại ra tay nuốt mất. 12 cũng hết sức đồng ý này loại cái nhìn, truyền mệnh lệnh của ta xuống. Ngũ hành chân lực nhất định phải tìm tới. Khoản này thù nhất định phải tính. Số 1 nổi giận, triệt để phẫn nộ. Bây giờ, Diệp Tiêu giao lâm vào hiểm cảnh. Ngũ hành chân lực lại bị cướp đi. Hắn sao có thể không tức giận? Vọng Nguyệt các phương diện cũng cực kỳ phẫn nộ. Ngũ phương lâu riêng phần mình phái ra cao thủ đi tìm kiếm. Dưới núi Phú Sĩ, hôm nay có thể nói là người đông nghìn nghịt. Đồng thời hướng nơi này tụ tập người càng ngày càng nhiều. Số 3 cùng số 4 đã đi tới chân núi xuống. Số 3 nói ra, vừa mới tiếp vào tin tức xưng ngũ hành chân lực bị cướp. Số 2 thụ thương, số 1 ra lệnh cho chúng ta phải tất yếu đem Diệp Tiêu Giao an toàn mang về Hoa Hạ. Tốt, ngươi liền nhìn kỹ đi. Đến lúc đó người bảo lãnh khẳng định không nói chơi. Số 4 hết sức khẳng định nói. Rất nhanh, trong đám người ồn ào đứng lên, là Đông Doanh 9 đại đền thờ Âm Dương Sư đến rồi. Này một trận chiến ảnh hưởng quá lớn a. Liền này chút ẩn thế không ra đền thờ cũng sẽ phái người đến đây. Trong đám người, xuất hiện một đám đặc lập độc hành tồn tại. Trang phục của bọn hắn cùng sông hộ thời đại Âm Dương Sư. Mỗi một vị trên người khí tức âm u khủng bố. Tựa như địa ngục đi ra một dạng. Nhưng bọn hắn tại Đông Doanh vị trí rất nặng. Là các đại thần xã Âm Dương Sư. Phục bộ gia tộc, Tùng Điền gia tộc, chấm ngoặc kép, từng cái Đông Doanh võ đạo gia tộc thế lực ra trận. Tiếng người huyên náo, trời à, đây là Đông Doanh 6 đại võ đạo thế gia Bắc Đảo gia tộc Bắc Đảo Hùng A. Còn có Bắc Đảo gia tộc thiên tài Bắc Đảo Hữu Trọng. Bắc Đảo Phong Kiến, quá hiếm có đi, đây là 6 đại võ đạo thế gia Đại Tân gia tộc. Đây là 6 đại võ đạo thế gia Cát Giã gia tộc. Đây là 6 đại võ đạo thế gia Độ Biên gia tộc. Đây là 6 đại võ đạo thế gia Hắc Xuyên gia tộc. Ngoặc kép, không có gì ngoài Liễu Sinh gia tộc bên ngoài. Đông Doanh 6 đại võ đạo thế gia Ngũ Đại gia tộc toàn bộ đi vào. Bọn hắn đại biểu chính là Đông Doanh võ đạo giới tối vi sức mạnh hàng đầu. Nó địa vị tương đương với Hoa Hạ võ đạo giới Vọng Nguyệt Các. Vị này là Hán Quốc danh xưng đài quyền đạo chi thần Lý Đại Trung. Liền hắn cũng tới. Vị này là Hán Quốc có binh khí hình người danh xưng Kim Vạn Trùng. Vị này ta biết là Đồng Hắc Ám Thế Giới Tử Vong cách đấu thi đấu tử thần Richard. Ngoặc kép, không chỉ như thế. Á Châu Hắc Ám Thế Giới hoặc là quốc gia khác võ giả thuật sĩ dồn dập đi vào. Mỗi một vị địa vị cũng rất cao. Hả, Hoa Hạ Ngũ Long Đông Yêu. Còn có Bắc Quân, có người còn chứng kiến Hoa Hạ Ngũ Long cũng đến đây quan chiến. Này một trận chiến thực đang hấp dẫn rất nhiều người. Cơ hồ toàn Á Châu võ đạo linh thuật vòng tròn quan tâm điểm đều tại đây một trận chiến phía trên. Lúc này, núi Phú Sĩ chân xuống một loạt xe sang trọng, đầu tiên là hơn 10 vị bảo tiêu đứng tại hai phía. Ngay sau đó hai nữ một nam xuống xe, dĩ nhiên phía sau bọn họ còn đi theo 4 tên lão già. Nhìn như phổ thông, kỳ thực khí tức như uông dương đại hải, quần áo bọn hắn xa hoa, giữa lúc giơ tay nhấc chân toát ra quý tộc khí chất. Vô luận nam nữ tướng mạo không tầm thường, đại mỹ nữ lãnh diễm vô song, tiểu mỹ nữ đáng yêu nhu thuận, trên người bọn họ loại kia khí chất cao quý căn bản là không có cách hẳn là. Bẩm sinh, y phục của bọn hắn bên trên có cái hoa cúc tiêu chí. Ở đây rất nhiều đại gia tộc đại tài đoàn người thấy này cái dấu hiệu về sau. Mỗi một người sắc mặt đột biến. Thậm chí toát ra một vẻ hoảng sợ tới. Hoàng tộc, Đông Doanh hoàng tộc, đây là tất cả mọi người không nghĩ tới. Này một trận chiến trình độ chú ý lần nữa siêu thoát đại gia nhận biết. Cuối cùng thậm chí ngay cả Đông Doanh hoàng tộc cũng phái người đến. Đủ để nhìn ra Đông Doanh hoàng tộc đối với Liễu Sinh kiếm ảnh coi trọng. Này một trận chiến tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Lập tức. Rất nhiều người nghênh đón, dồn dập muốn cùng Đông Doanh hoàng tộc ba người kết giao. Dù cho soạt một đợt tồn tại cảm giác cũng có thể. Dù sao hoàng tộc thế nhưng là một tồn tại đặc thù. Liền Bắc Đảo gia tộc này loại 6 đại võ đạo thế gia cũng không ngoại lệ. Tuần tự đi vào ba người trước mặt, nguyên lai là Trung Đảo Thiên Nhân Thân Vương, Thượng Nguyên Mỹ Huệ Tử Nội Thân Vương. Chỉ Điền Tinh Nại Tử Nội Thân Vương. Có người nhận ra thân phận ba người về sau càng thêm kinh hãi, bởi vì ba người này đều là hoàng tộc trực hệ ba đời bên trong thành viên. Trong hoàng tộc vị trí quá cao, đủ để nhìn ra lần này đối một trận chiến kinh thế coi trọng. Nhất là Thượng Nguyên Mỹ Huệ Tử thân phận cực kỳ trọng yếu. Thượng Nguyên Mỹ Huệ Tử Nội Thân Vương, giới thiệu một chút. Vị này là cháu ta Bắc Đảo Phong Kiến. Ngoặc kép,